Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giang Hằng sớm đã quen rồi từ khi cô trở thành ca nữ. Đã thấy quá nhiều ánh mắt như vậy. Đầy tà dâm ác ý nhiếu không phải. Giao Trì có nhiều bảo vệ. Ông chủ đứng sau có quan hệ lớn. Sợ rằng cô sớm đã xảy ra chuyện rồi. Khí chất của cô quá khác biệt. Không hòa hợp với những người xung quanh. Chỉ đứng đó thôi cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Giang Hằng đi đến phía bên kia liền nghe thấy những cuộc đối thoại không có ý tốt từ trong đám cảnh vệ đó. Giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy, thật muốn nếm thử mùi vị tiên nữ thế nào. Anh mơ đẹp quá, cô ta là người Thẩm thiếu gia coi trọng, nếu động vào cô ta, Thẩm thiếu gia sẽ lấy mạng nhỏ của anh đấy. Tôi đây không phải chỉ nghĩ thôi sao? Giang Hằng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ngồi xổm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đúng lúc này, cô lại nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt nhìn trộm khiến sau gáy lạnh toát. Giống hệt như ánh mắt đã dõi theo cô trong đại sảnh. Giang Hằng cố nén sự khó chịu, mí mắt hé mở một khe, âm thầm tìm kiếm ánh mắt đó. Lần này người đó ẩn nấp rất kỹ, cô làm thế nào cũng không tìm thấy. Ánh mắt đó như ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ không tiếng động, không chút lệch lạc, chính xác ghim chặt vào khuôn mặt cô. Giang Hằng nhớ lại đôi đồng tử lạnh lùng màu xám nhạt đó. Trùng khớp với thiếu niên bị thương mà cô gặp ở cửa nhà. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Giang Hằng khẽ mím môi, không nhịn được thầm nghĩ. Thiếu niên đó bị thương rất nặng, chỉ có thể co ro trong góc hành lang. Lẽ ra không thể tới đây, lại càng không thể giết người. Thậm chí đến giờ còn chưa bị cảnh vệ bắt được. Giang Hằng không nên suy nghĩ nhiều. Tất cả những điều này không liên quan đến cô. Điều cô cần nghĩ bây giờ là đợi cảnh vệ rời đi rồi nhanh chóng về nhà. Phòng hóa trang hậu trường không tìm thấy dấu vết của sát thủ. Các cảnh vệ chia mấy người tiếp tục canh giữ ở đây, những người khác đi nơi khác tìm kiếm. Thời gian trôi qua, cảm xúc hoảng sợ của các cô cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện nhỏ giọng. Người ngồi xổm bên cạnh Giang Hằng là người quen, kẻ thù không đội trời chung thư bán mộng. Cô ta trông có chút nhếch nhác, tóc hơi rối. Quần áo cũng lộn xộn. Thấy ánh mắt Giang Hằng nhìn qua, mặt thư bán mộng trắng bệch, sau đó như con mèo thua trận mà không phục, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Giang Hằng rời mắt đi. Thư bán mộng đột nhiên chú ý đến vết bầm trên cổ tay cô, ánh mắt giận dữ khựng lại, đến gần hơn nhìn chằm chằm vào cổ tay cô. Giang Hằng lúc này mới phát hiện cổ tay mình có một vòng bầm tím. Là ban ngày, lúc xác định người kia sống hay chết, bị anh ta nắm chặt cổ tay, sau đó để lại dấu vết đó. Qua thời gian, vết bầm càng rõ ràng hơn, cô như đeo một chiếc vòng tay vậy, cực kỳ chói mắt. Giang Hằng cực kỳ yêu quý làn da, nhìn thấy vòng bầm tím này, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vừa rồi những ánh mắt đầy ác ý của đám cảnh vệ kia không khiến biểu cảm của cô thay đổi chút nào. Nhưng vòng bầm tím trên cổ tay lại khiến Giang Hằng biến sắc. Thư bán mộng với tư cách là kẻ thù không đội trời chung của cô, hiểu rõ cô trân trọng làn da đến mức nào, biết lúc này đừng chọc vào cô kẻo rước họa vào thân. Cô ta giả vờ như không nhìn thấy gì, chuyển ánh mắt đi. Giang Hằng đứng dậy định đến phòng nghỉ tìm hộp y tế. Mấy cảnh vệ canh giữ ở đây, có hai người đang trêu ghẹo vũ nữ, người còn lại ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hằng thuận lợi đến phòng nghỉ. Tìm thấy hộp y tế, lấy ra thuốc mỡ tan máu bầm rồi bôi lên cổ tay. Da cô trắng nõn mịn màng, chỉ cần vỗ nhẹ là nổi lên một mảng đỏ. Đây đều là vì cô quá yêu quý làn da. Ngoài việc tắm bồn, mỗi ngày cô đều phải bôi một lớp sữa dưỡng thể dày. Lúc này bôi thuốc vẫn còn hơi đau. Nói thật, Giang Hằng sợ đau. Từ nhỏ cô nhìn thấy mẹ chết trong sự dày vò đau đớn của bệnh ung thư. Cô ngủ cạnh mẹ, mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng ên gì đau đớn của mẹ. Nghĩ đến đây, trước mắt cô phủ thêm một lớp u ám. Cốc cốc, đột nhiên, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng động, là tiếng gõ cửa dữ dội. Giang Hằng đang bôi thuốc được một nửa liền nhíu mày nhìn qua. Cô nghe thấy giọng một cảnh vệ vang lên bên ngoài cửa. Mở cửa, tôi muốn kiểm tra phòng nghỉ của cô. Trong lòng Giang Hằng dấy lên một sự cảnh giác xen lẫn chút khó chịu. Cô đã quá mệt mỏi để đối phó với những cảnh vệ này. Giang Hằng cất thuốc mỡ, lấy súng lục từ trong túi ra giấu trong tay áo rộng dài của chiếc áo khoác, tay kia mở cửa. Cảnh vệ trước mắt là một trong những người vừa rồi trêu ghẹo các vũ nữ. Mặt hắn nổi mụn trứng cá bóng nhẫy, mắt thâm quầng. Khi nhìn thấy mặt cô, trong mắt hắn dâng lên dục vê, ọng dâm tà không hề che giấu. Cô trốn ở đây làm gì? Hắn hỏi cô như thẩm vấn tội phạm. Cảnh vệ biết rất rõ, với kiểu nói chuyện này của hắn, con gái bình thường nghe thấy đều sẽ sợ hãi. Sau đó để xua tan nỗi hoảng sợ sẽ cố gắng hết sức để lấy lòng hắn. Nhưng cô gái trước mắt thì khác, cô không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu nghiêm khắc của hắn, bình tĩnh trả lời. Bôi thuốc, Giang Hằng đưa lọ thuốc mỡ cho hắn xem, ánh mắt cảnh vệ lại rơi trên bàn tay thon dài như ngó sen của cô. Dưới ánh đèn, món tay thon dài trắng lạnh, đẹp như món đồ sứ quý giá được bày trên kệ. Yết hầu hắn khẽ động, đến gần muốn ngửi xem mùi gì. Giang Hằng lùi lại một bước né tránh sự tiếp cận của hắn, bàn tay nắm súng siết chặt thêm mấy phần, đôi mày sắc mặt lạnh đến cực điểm. Nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài đây. Khóe mắt cô liếc nhìn cánh cửa hé mở phía trước, cất bước vượt qua hắn định đi. Cảnh vệ vốn chỉ đến tìm cơ hội giở trò của cô, không ngờ cô lại không biết điều như vậy. Một ca nữ của phòng trà ca vũ, nói khó nghe là ca kỹ, đồ chơi cho người ta mua vui mà thôi, còn dám tỏ thái độ trước mặt hắn. Hắn nghĩ bụng phải cho cô một bài học. Cô chẳng qua là dựa vào thẩm thiếu gia sau lưng, nếu không có thẩm thiếu gia thì cô là cái thá gì? Hắn nói rồi đưa tay định túm tóc cô. Giang Hằng luôn giữ trạng thái cảnh giác, ngay lập tức nhận ra hành động của hắn liền nghiêng người né tránh. Nhưng vào lúc này, đèn trong phòng nghỉ đột nhiên tắt ngấm. Cô bất giác nhớ lại lúc ánh đèn đại sảnh tắt ngấm trước đó. Bên tai theo đó vang lên một tiếng phụt nhỏ, giống như tiếng lưỡi dao đâm vào cổ, rồi rút ra. Tim đập mạnh một cái, ngón tay còn dính thuốc mỡ, mồ hôi lạnh chảy ra nhớp nháp, cô theo bản năng chạy về phía trước. Trán đột nhiên đập vào vật xê, ứng như tường, là lồng ngực của người đó. Cô bị đập đến chóng mặt, càng nguy hiểm hơn là cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, chính là từ phía sau cô bay tới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sát thủ trước mặt đã giết si ết, ết cảnh vệ đó. Lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt cô, toàn thân Giang Hằng lạnh toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu nổi, rõ ràng cảnh vệ đã lục soát qua đây một lượt, tại sao sát thủ vẫn còn xuất hiện ở đây? Đừng động, giọng người đó kỳ lạ, dường như sử dụng máy biến đổi giọng nói, mang theo sự lạnh lẽo của máy móc. Giang Hằng không dám động, bàn tay nắm súng cũng đang run rẩy. Cô biết lúc này xung quanh tối đen như mực, tầm nhìn bị cản trở. Chỉ dựa vào giọng nói của người đó, cô không thể nào phán đoán được vị trí của hắn, cũng không cách nào dùng súng bắn trúng hắn một cách chính xác. Chỉ có thể đợi, cô không biết hắn định làm gì với mình, hắn không giết cô ngay như tên cảnh vệ kia, nhưng Giang Hằng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. Cách chương.